Hắn thản nhiên chống chiếc gậy dưới cằm, mắt nhìn thẳng về phía trước. Người đàn bà lớn tuổi thì thỉnh thoảng lại quay lại nhìn áo đỏ, còn cô gái thì quay mặt đi. Đúng Madonna không chệch vào đâu được. Tàu hỏa rú một tiếng còi rì tu, kì rồi dừng lại. Hành khách chen lấn nhau lên toa. Áo đỏ nhảy tót lên toa hạng nhất trước tiên. Lên toa hạng nhất thì cũng có gì đáng để mà vênh vang lắm đâu. Giá vé từ đây đến Sumita, toa hạng nhất 5 chinh, toa bình thường 3 chinh. Hơn nhau có 2 chinh mà cũng nhất với chả bét. Tôi đây, tôi cũng đang cầm trong tay tấm vé màu trắng đấy thôi, cứ nhìn thì biết. Thế mà cái dân nhà quê ở đây, chỉ có 2 chinh thôi mà họ phải chen chúc nhau nhảy lên toa rẻ tiền. Áo đỏ lên tàu rồi, tiếp theo đến cô Madonna, rồi đến mẹ cô ta cũng lên toa hạng nhất. Còn anh bí đỏ thì như đã thành quy định, đóng khung chặt chẽ, chuyên trị chỉ có toa rẻ tiền. Ông thầy ấy đứng trù trừ trước cửa toa hạng thường, băn khoăn nhìn tôi một lát rồi quả quyết chui tọt vào toa. Lúc này không hiểu sao tôi cảm thấy thương anh không chịu nổi. Lập tức, tôi cũng nhảy theo anh vào cùng một toa. Mua vé hạng nhất mà lại đi toa hạng thường cũng chẳng có gì là thiệt thòi cho lắm. Ở nhà tắm, khi tôi khoác bộ áo tắm, đi vào phòng nước nóng trên tầng 3 thì lại gặp anh bí đỏ. Những lúc ở cuộc họp, hay những khi cần phải nói năng cái gì thì tôi là thằng ngậm hột thị, nhưng bình thường tôi cũng thuộc loại mau mồm mau miệng. Vì vậy, khi cùng ngồi ngâm trong bồn nước nóng, tôi đã gợi chuyện hỏi han anh bí đỏ rất nhiều. Chỉ vì không hiểu sao tôi cảm thấy thương hại anh. Tôi muốn lúc này là cơ hội để tâm sự, an ủi anh một vài lời. Làm như vậy mới đúng bổn phận của một chàng trai đê. Nhưng thật đáng tiếc, chính anh lại chẳng hào hứng bắt chuyện với tôi tí nào. Tôi nói gì, hỏi gì anh cũng chỉ có y vâng y hoặc y không. Thậm chí ngay cả hai tiếng trả lời ngắn, còn ấy anh cũng miễn cưỡng lắm mới thốt lên được. Thành ra chuyện cứ rời như cơm nguội. Cuối cùng, chính tôi phải xin cứu. Trong nhà tắm, chúng tôi không gặp áo đỏ. Cũng bởi vì trong nhà tắm có rất nhiều phòng nên không phải cứ đi cùng một chuyến tàu thì dứt khoát phải tắm chung trong một bồn tắm. Không thấy hắn ta đâu, chúng tôi cũng chẳng lấy thế làm lạ. Ở nhà tắm ra thì trăng đã lên, sáng vằng vặc. Những con đường trong thị trấn đều có trồng liễu hai bên. Những vòm liễu rủ bóng thành những khối đen tròn, trùng lên vai khách đi bộ. Tôi nảy ra ý muốn đi dạo một chút. Tôi đi ngược lên con đường dốc về phía bắc, chẳng mấy chốc đã ra tới ngoại vi thị trấn. Chỗ này, về phía tây phải có một cái cổng lớn. Chui qua cổng này, đi thẳng thì sẽ tới một ngôi chùa. Hai bên tả hữu chùa đều là những dãy lầu xanh. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, tôi chưa hề nghe nói ở cái chốn cửa rừng hẻo lánh thế này mà lại có lầu xanh. Tôi cũng muốn vào qua xem thử mặt mũi nó thế nào, nhưng lại sợ nhỡ ra khi học lại bị ông ta Nuki lấy chuyện đó ra mà mè nheo này nọ, cho nên tôi đành bấm bụng đi qua. Những dãy hàng quán nhà một tầng nho nhỏ, liền vách với nhau, có những chiếc cửa sổ chấn song treo rèm đen, chính là nơi tôi đã một lần ăn bánh trôi và bị thất sắc. Có một chỗ có chiếc đèn lồng đề biển ghế bánh canh, cháo thập cẩm y treo trên cây liễu gần mái hiên. Tôi rất muốn vào ăn nhưng rồi cố nhịn và đi qua. Muốn ăn mà chẳng được ăn thì cũng thật khổ. Nhưng so với người có vợ chưa cưới mà lại bị người đó bỏ, chạy theo kẻ khác thì chắc là nỗi khổ còn lớn hơn nhiều. Nghĩ đến anh bí đỏ thì dẫu phải nhịn ăn quà, chứ thậm chí phải nhịn ăn 3 ngày cũng chưa thấm vào đâu. Thật là chẳng có gì khó hiểu bằng lòng người. Nhìn con người mặt mũi như thế, ai mà có thể ngờ được lại đi làm những chuyện bất nghĩa như vậy. Con người mặt mũi đẹp đẽ thì thiếu tình nghĩa. Còn người mặt mũi phù ủng như quả dưa mùa đông như anh không ga thì lại là người quân tử, lương thiện, sống ở trên đời này, không thể chủ quan được. Cái tay nhím cứ tưởng là người thật thà, chất phác, thế mà lại đi xúi dục bọn học trò làm bậy. Mà ngay trong lúc còn đang chưa biết có đúng là hắn xúi dục hay không thì hắn lại cự ông hiệu trưởng về việc xử học trò. Cái con người hình như nhào nặn bằng toàn những sự đáng ghét như áo đỏ, tự nhiên lại thân thiện, chỉ bảo cho tôi điều này điều nọ thì lại đi tán tình Madonna. Rõ ràng là tán tỉnh, nhưng lại nói là nếu chuyện của cô ta với anh không ga không tan vỡ thì hắn cũng không có ý định lấy cô ta. Cái nhà Ikagin thì bị chuyện nói xấu tôi để đuổi tôi đi. Tôi vừa ra khỏi thì hề trống đến thế chỗ ngay được. Thật là không còn biết thế nào ra thế nào nữa. Nếu viết hết những chuyện này vào thư cho bà Kiyo thì chắc bà cũng ngạc nhiên lắm. Bà sẽ bảo rằng vì ở cái xứ bên kia ha không ne nên có nhiều cái quái đản như vậy đấy. Tôi sinh ra vốn là kẻ dễ tính. Từ xưa tới nay, dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng không mấy bận tâm dằn vặt đau khổ, mà cố sống cho đến được hôm nay. Vậy mà mới về đây chưa đầy một tháng, tôi đâm ra sợ hãi, thấy cuộc đời như một cạm bẫy nguy hiểm. Thực ra cũng chưa gặp phải chuyện gì ghê gớm to tát lắm. Vậy mà tôi như đã già thêm 5, 6 tuổi. Có lẽ tốt nhất là mau mau dứt bỏ nơi đây mà về Tokyo thôi. Đang miên man suy nghĩ về sự đời như vậy thì tôi đã đi qua chiếc cầu đá, ra đến con đê của sông Nojeri. Gọi là sông cho nó oai thế thôi, chứ thực ra bề ngang chỉ rộng được khoảng 1 gian 3, nước chảy loi cho dọc theo con đê dài khoảng trên 1.000 mét thì đụng đến làng Aioi. Trong làng này có một vị quan âm. Đứng ở đây nhìn lại, dãy phố có nhà tắm đã lên đèn. Những bóng đèn đỏ nhấp nháy dưới ánh trăng. Văng vẳng có tiếng trống, có lẽ vang ra từ nhà hát cô đầu. Dòng sông không sâu nhưng nước chảy mạnh nên mặt nước phản chiếu ánh trăng trông có vẻ gì vội vã, giống như một người đang nôn nóng, sốt ruột. Tôi bước lững thững trên đê, được chừng 300 mét thì thấy có bóng người ở phía trước. Ánh trăng sáng nên nhìn thấy rõ có 2 người. Có lẽ họ là những thanh niên mới đi tắm về. Nhưng sao họ không hát, mà lại im lặng một cách khác thường. Tôi vẫn tiếp tục bước về phía trước. Có lẽ tôi đi nhanh hơn nên 2 bóng người phía trước trông rõ hơn. Tôi nhận ra một trong 2 người là phụ nữ. Có lẽ họ đã nghe thấy bước chân của tôi cho nên khi còn cách khoảng hơn chục mét thì bất chợt người đàn ông quay lại nhìn về phía sau. Vì ánh trăng rọi từ phía sau cho nên trong khoảnh khắc tôi nhận ra người đàn ông ăn mặc rất diện. 2 người đó lại tiếp tục đi. Tôi rảo cẳng bước thật nhanh, đuổi theo sau họ với ý định xem họ là thế nào. 2 người không để ý nên vẫn tiếp tục bước lững thững như trước. Bây giờ thì đã có thể nghe được tiếng nói chuyện của 2 người gần như ta có thể dùng tay mà nắm bắt được các âm thanh. Mặt đê chỉ rộng có 6 thước nên nếu đi hàng ngang, cố lắm cũng chỉ được 3 người. Tôi chẳng khó khăn gì đã đuổi kịp và vượt lên trước 2 người. Khi ngang qua, tay tôi chạm vào cánh tay người đàn ông. Vượt lên trước khoảng 2 bước, tôi quay gót nhìn vào mặt người đàn ông. Ánh trăng rọi thẳng không thương tiếc từ cái đầu cắt ngắn cho tới tận cằm của tôi. Người đàn ông vội vàng thốt lên một tiếng e ôi, e nho nhỏ, vội vã quay mặt đi rồi giục người con gái y thôi đi về đi. Lập tức họ quay gót, đi trở lại phía phố nhà tắm. Áo đỏ láo cá định trí trá, lừa mọi người hay là hèn nhát không dám ra mặt. Nhưng ở cái xứ chật hẹp này, chẳng phải chỉ có một mình tôi đã gặp phiền toái. Chương 19. Từ hôm theo áo đỏ rủ đi câu về, tôi đâm nghi ngờ nhím. Khi bị vu oan để có cớ bị đuổi khỏi nhà trọ, tôi càng nghĩ hắn là người tồi. Nhưng trong cuộc họp, khi thấy hắn khăng khăng đòi xử phạt bọn học sinh hỗn láo thì tôi ngạc nhiên và không hiểu nổi. Khi nghe bà cụ Haji no nói là nhím đã từng gặp áo đỏ để nói về chuyện của anh bí đỏ thì tôi vỗ tay khâm phục. Trong lúc đầu óc tôi còn đang phân vân, chưa biết chừng chính áo đỏ là kẻ giả dối đã vòng vo xuyên tạc sự thật chứ không phải nhím là người xấu thì bắt gặp hắn dẫn Madonna đi chơi ở bờ đê. Thế là tôi tin ngay rằng từ trước tới nay chính áo đỏ là đồ lèo lái. Hắn có gian dảo hay không thì tôi chưa rõ, nhưng quyết không thể là người lương thiện được. Hắn là con người lá mặt lá trái rõ ràng. Làm người mà không thẳng thắn như cây to thì chẳng hay ho tốt đẹp gì. Nếu gặp được người thẳng thắn thì dẫu có phải cãi nhau với họ cũng thấy dễ chịu. Còn cái loại tỏ ra hiền lành, thân mật, cao sang, luôn luôn khoe cái tẩu màu hổ phách của mình như áo đỏ thì không thể chơi được. Loại này dù có muốn cãi nhau với hắn cũng không cãi nhau được. Mà có cãi nhau được cũng không thể cãi một cách hả lòng hả dạ, cãi cho đã được. Cũng như chơi vật sumo, đã chơi thì phải chơi như cuộc đô vật tổ chức tại chùa E không in mới là đô vật. Còn nếu không thì thà cãi nhau với nhím như chuyện 1 xu rưỡi ở phòng giáo viên hôm nọ, làm cho mọi người được một phen trố mắt, kinh ngạc còn thú vị hơn. Trong cuộc họp, khi mắt hắn đảo ngang đảo dọc, nhìn tôi long sòng sọc thì trông đáng ghét thật. Nhưng suy cho cùng, thà thế còn dễ chịu hơn cái giọng ý eo, vuốt ve như vờn mèo của áo đỏ. Thực ra sau cuộc họp đó, tôi đã có ý định làm lành, nên nhiều lần gợi chuyện với hắn, nhưng hắn không thèm bắt chuyện, mặt cứ lơ vê lên nên tôi cũng tức, không thèm làm lành nữa. Từ sau hôm cãi nhau, nhím không thèm nói chuyện với tôi. 1 xu rưỡi tôi để trên bàn vẫn nằm nguyên tại chỗ. Những đồng tiền đã bị bụi phủ kín. Tất nhiên tôi không đụng tới mà nhím cũng dứt khoát không cầm. 1 xu đã trở thành bức tường ngăn cách giữa 2 chúng tôi. Tôi muốn nói gì cũng không dám nói. Còn nhím thì cũng gan lì không chịu mở miệng. Trong khi tôi và Nhiễm giận nhau như vậy thì giữa tôi và Áo Đỏ vẫn quan hệ bình thường. Thỉnh thoảng tôi và Áo Đỏ vẫn nói chuyện với nhau. Sau tối hôm gặp ở bờ sông No Jerry, sáng hôm sau đến trường, hắn chạy đến chỗ tôi trước. Thế nào cậu? Nhà trọ mới có khá hơn không? Hôm nào ta lại đi câu nhà văn Nga nữa chứ? Hắn gợi chuyện nói luyên thuyên. Lúc đó tôi thấy hơi ghét nên bèn nói. Tối qua tôi đã gặp anh đến 2 lần nhỉ? Ừ, mình đã gặp nhau ở ngoài bến tàu nhỉ? Hôm nào cậu cũng đi vào giờ ấy à? Đi như vậy có muộn không? Chúng ta còn gặp lại nhau cả trên đê sông No Jerry nữa nhỉ? Tôi đế thêm. Không, tôi không hề ra đê. Tắm xong là tôi về ngay mà. Hắn trả lời. Không hiểu sao mà chuyện gì hắn cũng có thể trí trá như thế được. Chuyện rõ ràng hiển nhiên như vậy mà hắn chối phăng. Đúng là một thằng dối trá thành thần. Một kẻ như thế này mà cũng đi làm hiệu phó của một trường trung học thì có lẽ tôi đây cũng có thể làm hiệu trưởng một trường đại học thừa sức. Từ đó tôi dần dần mất hết lòng tin đối với Áo Đỏ. Với con người mà mình không tin thì lại nói chuyện, còn con người mà tôi thích như Nhím thì lại không được nói. Cuộc đời thật ngang trái. Một hôm Áo Đỏ bảo tôi. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh vui lòng ghé vào nhà tôi được không? Phải bỏ một buổi đi tắm cũng tiếc, nhưng tôi đã đến nhà Áo Đỏ vào khoảng 4 giờ chiều. Hắn chưa có gia đình nhưng vì có chức hiệu phó nên thuê hẳn cả một căn nhà có phòng tiếp khách rất rộng. Nghe nói tiền nhà mỗi tháng tới 9 yên 50 xu. Nếu ở nhà quê, bỏ ra mỗi tháng 9 yên rưỡi mà thuê được một căn nhà thì tôi cũng muốn thuê, rồi đưa bà Kiyo từ Tokyo xuống đây cho bà phấn khởi. Tôi lên tiếng hỏi thăm người chủ nhà thì thấy em Áo Đỏ đi ra. Thằng này cũng là học sinh của trường, có học giờ toán, giờ đại số của tôi và rất dốt. Đã thế, nó là thằng ở địa phương khác đến nên còn mất dạy hơn những thằng nhà quê ở đây. Tôi gặp Áo Đỏ hỏi có chuyện gì? Vẫn cái tẩu hổ phách mọi khi, hắn vừa phun khói khét mù vừa nói. Từ khi anh về đây, thành tích của học sinh khá hơn hẳn trước đây khi ông thầy cũ dạy. Ông hiệu trưởng rất mừng là đã lấy được giáo viên tốt về trường. Nhà trường rất tin tưởng, hy vọng ở anh. Mong anh hãy cố gắng học hỏi thêm. Cái gì? Thật thế ư, tôi phải học thêm mà. Nhưng tôi không thể học thêm hơn thế này được nữa. Tất nhiên trình độ của anh hiện nay là đủ rồi. Nhưng có điều. Anh hãy nghe tôi nói đã, và mong anh đừng quên cái chuyện tôi đã nói là được. Chuyện cái tay giúp tôi tìm nhà trọ là người nguy hiểm ấy à? Ừ, nói thẳng ra thì cũng không có gì là cụ thể. Thôi được, về ý nghĩa thì anh cũng đã hiểu. Nếu anh chịu khó cố gắng như từ trước đến nay thì nhà trường cũng công nhận khả năng của anh. Nếu có điều kiện, có thể tăng lương cho anh ít nhiều. Cái gì, tiền lương ấy à? Tiền lương thì thế nào cũng được. Nhưng nếu có khả năng được tăng thì tăng vẫn hơn không? Vậy thì cũng nhân dịp này, trường có một người sẽ đổi đi. Để tôi bàn lại với hiệu trưởng xem. Tất nhiên nếu trường không đồng ý thì cũng phải chịu. Nhưng sẽ có một số tiền dôi ra. Tôi đang định xem thế nào rồi bàn với hiệu trưởng. Xin cảm ơn anh. Nhưng ai sẽ đổi đi thế? Chuyện này cũng sắp công khai nên tôi có thể nói với anh, đó là anh không ga. Anh không ga. Anh ấy là người quê ở đây cơ mà. Là người ở đây nhưng nó có lẽ nên phải thế. Vả lại một nửa cũng là nguyên vọng của anh ấy nữa. Anh ấy chuyển đi đâu? Đến No Beo, ca vùng hy vọng Guga. Đó là vùng xa nên anh ta đồng ý chuyển đi để được tăng một bậc lương. Vậy ai sẽ về thay anh ấy? Người thay thế cũng đã có quyết định rồi. Vì thế mới có điều kiện có thể tăng lương cho anh. Nếu thế thì tốt. Nhưng cũng không cần phải cố tình tăng lương cho tôi đến thế đâu. Thực ra thì tôi cũng định bàn với ông hiệu trưởng và chắc ông ấy cũng tán thành thôi. Mà nếu như vậy thì anh sẽ phải tăng phần công việc. Cho nên mong anh chuẩn bị tinh thần ngay từ bây giờ là vì vậy. Tăng số giờ hiện nay lên ấy à? Không, số giờ thì có thể giảm hơn hiện nay cũng nên. Giảm số giờ mà sao bảo phải làm việc nhiều hơn là thế nào? Lạ nhỉ? Nghe thì có vẻ lạ thực. Thật ra cũng khó nói. Đại loại là anh có thể phải gánh thêm một trách nhiệm nặng hơn. Tôi chẳng hiểu ra làm sao cả. trách nhiệm nặng hơn thì chả lẽ tôi sẽ làm chủ nhiệm khoa toán chăng? Nhưng chức chủ nhiệm thì đã có nhím rồi. Mà hắn thì chả có lý do gì để mà phải từ chức cả. Một giáo viên có năng lực, được học sinh kính phục như vậy nếu bắt thôi việc hay thuyên chuyển đi nơi khác thì chả mang lại lợi ích gì cho nhà trường. Chuyện của áo đỏ bao giờ cũng mập mờ, bí hiểm, chẳng làm sao mà hiểu nổi. Không hiểu được thì cũng mặc. Câu chuyện chính đến đây là hết. Sau đó hai người quay ra nói phím với nhau. Trong câu chuyện tào lao, có đề cập đến bữa liên hoan chia tay tiễn anh không ga. Rồi áo đỏ hỏi tôi có uống được rượu không? Tôi bảo anh bí đỏ là một người rất quân tử, đáng mến. Áo đỏ thì diễn thuyết đủ thứ. Cuối cùng hắn đổi chủ đề hỏi tôi có hay làm thơ haiku không? Thằng cha này lại sắp dở quẻ đây. Tôi bảo không, rồi chào hắn và chuồn. Thơ với thẩn thì để cho những ông ba xô hay những ông thợ cắt tóc ông ấy làm. Chứ còn cái loại giáo viên dạy toán như tôi đây, ai hơi đâu mà đi gây kính nước tưới hoa bìm bìm y một. Về nhà, tôi cứ suy nghĩ mãi. Đời sao mà lắm kẻ khó hiểu thế không biết. Đang tự nhiên lại đi bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cái nơi làm việc chẳng có gì đáng phàn nàn để đi đến một cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó mà rước khổ vào thân. Đành rằng đi xa, nhưng nếu là đi đến những nơi đô hội, có tàu điện, có phố phường đầy hoa đã đành. Đằng này đi đến cái vùng no B.O.K. ở tận bên kia phía mặt trời mọc. Tôi mới đến cái xứ này có một tháng, mà lại là nơi có nhiều thuyền bè qua lại dễ dàng, thế mà tôi đã muốn về ngay. Còn no B.O.K. là cái nơi rừng núi của rừng núi, phải qua bao nhiêu núi mới tới. Theo áo đỏ nói thì sau khi lên thuyền rồi, còn phải đi xe ngựa một ngày mới tới Miyazaki, rồi từ đó lại đi xe hơi một ngày nữa mới tới nơi. Chỉ nghe cái tên thôi đã thấy đó là một nơi chẳng tốt lành gì. Người ta có cảm tưởng ở đó một nửa là người còn một nửa là khỉ sống chung với nhau. Dù cho có thánh thiện quân tử như anh bí đỏ đi chăng nữa, chẳng có lý do gì khiến anh lại thích làm bạn với khỉ đến thế. Thật là quá đáng. Tôi đang suy nghĩ như vậy thì bà chủ nhà bưng cơm tối vào. Tôi hỏi hôm nay lại khoai sọ phải không? Bà bảo không, hôm nay đậu phụ. Thì cũng thế cả. Này, bà này, nghe nói anh không ga sắp chuyển đi Hy Vọng Guga có đúng không? Thật tội nghiệp cho anh ấy quá. Bà nói tội nghiệp là nghĩa thế nào? Anh ấy thích đi thì thế chứ sao mà tội nghiệp? Thích đi. Ai bảo là anh ấy thích đi? Còn ai bảo nữa? Tất cả đều nói thế mà. Họ bảo là anh không ga thích nên đã xin đi đấy chứ. Không phải thế đâu thầy ơi, thầy nhầm rồi. Nhầm mà. Chính áo đỏ nói thế mà. Nếu mà tôi nhầm thì thằng cha ấy là vua nói láo. Ông hiệu phó ông ấy nói thế thì cũng có cái lý của ông ấy. Nhưng anh không, ga có thích đi hay không thì cũng có cái lý của nó. Thế thì cả hai bên đều đúng cả nhỉ. Sáng nay tôi vừa mới gặp bà mẹ của anh không ga, bà ấy đã kể cho tôi tất cả tình đầu câu chuyện rồi. Bà ấy kể thế nào? Chả là bố anh ấy mất đi. Nhà ấy không còn sung túc như ta tưởng đâu, mà ngược lại rất nghèo túng. Mẹ anh ấy mới đi tìm ông hiệu trưởng, nói là cháu nó đã làm ở trường được 4 năm rồi, mong ông tăng thêm lương cho cháu một ít. Thế đấy thầy à? À ra vậy. Thế rồi ông hiệu trưởng ông ấy mới hứa là để ông ấy xem xét. Bà mẹ anh ấy rất yên tâm, cứ chờ tin anh ấy được tăng lương. Chờ mãi tháng này sang tháng khác cũng chả thấy ai nói năng gì. Đang sốt ruột thì ông hiệu trưởng gọi anh không ga lên bảo là có chuyện muốn nói. Tưởng chuyện gì, hóa ra ông ấy bảo là bây giờ nhà trường đang rất khó khăn, không có tiền nên không thể tăng lương cho anh được. Nhưng ở no B.O.K. họ đang cần người, nếu chuyển sang đó thì mỗi tháng sẽ được thêm 5 yên tiền lương. Tôi nghĩ đến nguyện vọng của anh nên đã làm thủ tục thuyên chuyển cho anh xong rồi. Vậy anh chuẩn bị mà đi. Như vậy là gọi người ta đến để ra lệnh chứ nói chuyện gì. Thì đúng là thế. Anh không, ca anh ấy bảo là anh ấy không muốn được tăng lương mà phải chuyển đi xa như vậy. Cứ để cho anh ấy ở lại như cũ vì nhà cửa, gia đình anh ấy đều ở đây cả. Nhưng ông hiệu trưởng bảo là không được vì mọi thủ tục đã làm xong rồi. Ở đây đã có người thay thế anh ấy nên không thay được nữa. Kỳ lạ. Bắt nạt người ta quá đáng, chả ra làm sao. Như vậy có nghĩa là anh không, ca không muốn đi phải không? Tôi cũng nghĩ làm gì có chuyện lạ như vậy. Làm gì có người hâm đến nỗi chỉ vì tăng thêm 5 yên tiền lương mà thích đi đến cái nơi rừng rú, ở chung với khỉ, với vượn như vậy. Hâm là thế nào cơ hở thầy? Là thế nào cũng được. Cái trò này nhất định do áo đỏ bày ra đây. Thật là độc ác. Cứ như là rình để cắn trộm người ta vậy. Hắn nói là sẽ tăng lương cho tôi mà sao dám bảo là nhà trường không có tiền. Vậy lên lương cho tôi là ai lên? Thầy được lên lương ấy à? Họ bảo sẽ lên lương cho tôi nhưng tôi đang định từ chối đây. Sao? Sao thầy lại từ chối? Chẳng sao cũng cứ từ chối. Bà biết không? Cái tay áo đỏ đó là đồ láo léo, đồ khốn kiếp. Nhưng mà thầy à, láo léo thì mặc láo léo, nếu họ lên lương cho mình thì mình cứ vui vẻ mà nhận. Tội gì từ chối cho thiệt. Người ta lúc trẻ thì hay nóng nảy, tức giận thế đấy. Nhưng đến lúc già, nghĩ lại mới thấy hối tiếc nhiều chuyện. Giá như mình chịu khó kiềm chế một chút. Chỉ vì nóng nảy mà chịu thiệt. Rồi sau này phải hối tiếc là đương nhiên. Thầy hãy nghe lời bà lão này, nếu ông áo đỏ ông ấy tăng lương cho thầy thì thầy cứ vui vẻ mà nhận lấy. Bà già rồi, không cần phải lo cho tôi như vậy. Tăng lương hay giảm lương thì cũng là lương của tôi chứ không phải là của bà. Bà cụ im re, không nói năng gì nữa. Ông già thì vẫn thản nhiên hát dân ca. Cái làn điệu mà ông đang ca là một nghệ thuật cố tình gầm gào, uốn éo làm sao cho những lời ca, lẽ ra dễ hiểu trở nên ồn ào, không ai còn biết là gì nữa. Vậy mà tối nào ông cũng rên rỉ, không biết chán thì lạ thật. Nhưng hát hò không phải là việc của tôi lúc này. Người ta hứa tăng lương cho tôi. Tôi cũng chẳng yêu cầu phải tăng. Nhưng nếu họ thừa tiền không biết để làm gì thì bỏ không cũng phí nên tôi đồng ý nhận. Thế mà đối với người khác, chỉ vì lấy cớ là lên lương cho người ta mà người ta không muốn đi cũng bắt chuyển đi. Làm sao họ có thể đang tâm làm những chuyện tàn nhẫn như vậy? Anh ấy đã nói là tôi cứ ở đây, không cần tăng lương cũng được. Thế mà vẫn tống người ta đến tận cái nơi như No B.O.K. là thế nào? Đến như Gia Giai Gon, No So, Tusu 2 cũng chỉ bị đầy đến gần Hakata. Còn Kawaimata Goro thì cũng chỉ mới đến Sagara là dừng lại. Nhất định tôi phải đến chỗ áo đỏ để từ chối chuyện lên lương mới được. Không thì tức lắm, không chịu nổi. Xỏ chiếc quần Hakama vải thô vào xong, tôi đến nhà áo đỏ. Đứng trước cái cửa ra vào chính rộng mênh mông, tôi gọi thật to. Vẫn thằng em hắn ra làm người liên lạc tiếp khách. Thấy tôi, mắt nó trố ra như muốn hỏi, ê sao, ông lại đến à? Lại đến nữa thì đã sao? Có việc thì đến bao nhiêu lần chẳng được. Dù cho là đã nửa đêm thì cũng không phải không thể dậy được. Tôi có đến để xin xỏ gì ông hiệu phó đâu mà sợ thiệt. Tôi đến là để trả lại cái tiền lương mà ông ấy hứa tặng cho tôi nhưng tôi không cần. Thằng em hắn nói là hắn đang có khách. Tôi bảo tôi chỉ cần gặp một chút thôi, ở ngoài cửa ra vào này cũng được. Tôi nói thế, thằng lõi đi vào trong nhà. Tôi nhìn xuống chỗ để giày dép, thấy có một đôi guất có lót cói, thấp tè và chút mũi. Từ trong nhà, nghe thấy tiếng nói vọng ra y thế thì tuyệt. Tưởng ai, hóa ra khách là hề trống. Giọng nói the the ấy với đôi guất phường chèo này, không hắn thì còn ai vào đây nữa. Một lúc sau, áo đỏ cầm đèn đi ra. Anh vào trong nhà đi. Anh Yoshi, ca qua đấy mà. Thôi, tôi đứng đây đủ rồi. Tôi có chút việc muốn nói với anh, được không? Tôi nói và nhìn áo đỏ. Mặt hắn đỏ như gà chọi, đúng là hắn và hề trống đang uống rượu. Lúc nãy anh có nói chuyện là sẽ lên lương cho tôi, nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi không đồng ý nữa. Tôi đến để nói cho anh biết là tôi từ chối việc đó. Áo đỏ giơ cái đèn lên phía trước, dòm vào tận mặt tôi. Sự bất ngờ làm cho hắn ngớ ra, không biết trả lời thế nào. Có lẽ hắn không tin nổi ở đời lại có một thằng, người ta tăng lương cho mà lại từ chối không nhận. Hoặc hắn quá ngán ngẩm rằng nếu có từ chối thì làm gì đến nỗi vừa về đến nhà đã vội vàng quay lại ngay như thế. Hoặc là cả hai lý do đó đã làm cho hắn chỉ biết đứng há hốc mồm ra mà không thốt lên được. Lúc nãy tôi đồng ý là vì nghe nói anh không ga tự ý muốn chuyển đi. Đúng là anh không ga hoàn toàn tự nguyện xin chuyển đi mà. Không phải. Anh ấy muốn ở lại đây. Dù lương vẫn như cũ cũng được. Anh ấy muốn ở lại quê mình. Anh nghe anh không ga nói thế à? Không, Tôi không nghe trực tiếp anh không, cha nói. Vậy thì nghe ai? Bà chủ nhà trọ của tôi. Hôm nay bà ấy nghe mẹ anh không, cha nói, bà ấy nói lại cho tôi. Bà chủ nhà trọ của anh, bà ấy nói thế hả? Vâng, đúng thế. Vậy thì xin lỗi anh, không phải thế đâu. Nếu anh nói như thế thì nghĩa là anh đã tin lời bà chủ nhà hơn là lời của người hiệu phó, có phải không ạ? Tôi hơi bí. Đúng là cử nhân văn học có khác. Đang lúng túng như vậy mà hắn quay sang tấn công ngay được. Bố tôi vẫn thường hay nói tôi là cái thằng này bột cha bột chột, chẳng được cái tích sự gì cả. Ngẫm ra, quả là tôi phổi bò thật. Vừa mới nghe bà chủ nhà nói thế, đã tin ngay và chạy vội đến đây. Không gặp anh không ga hay mẹ anh ấy mà hỏi xem thực hư ra sao đã. Bây giờ bị loại cử nhân văn học họ dồn cho như thế này, chẳng còn biết chống đỡ thế nào nữa. Tôi cũng không bắt buộc anh phải hiểu. Chỉ biết là tôi từ chối, thế thôi. Anh đã không muốn thì tôi cũng không ép buộc anh làm gì. Có điều, chả có lý do gì mà mới chỉ vài ba tiếng đồng hồ, anh đã thay đổi ý kiến nhanh như vậy. Làm như vậy, e rằng không có lợi cho uy tín của anh sau này đâu. Không lợi cũng chẳng sao. Sao lại chẳng sao nhỉ? Đối với con người ta, cái quý nhất là sự tín nhiệm. Ví dụ bây giờ anh chịu nhịn một bước. Chuyện ông chủ nhà. Không phải ông chủ mà là bà già. Thì ông già hay bà già cũng vậy. Ví dụ chuyện bà chủ nhà nói với anh là đúng sự thật đi, thì chuyện tăng lương cho anh cũng không phải là do bất lương của anh không ga mà có. Chẳng qua vì anh không ga chuyển đi no bo ca thì người khác sẽ về thay. Người về thay này, lương thấp hơn anh không ga một chút, vì thế cái chỗ dôi ra ấy mới có để tăng cho anh. Anh không cần phải ái ngại cho ai cả. Anh không ga chuyển đến no bo ca sẽ được trọng dụng hơn ở đây rất nhiều. Còn người mới đến thì đã chấp nhận mức lương thấp ấy trước khi đến cơ mà. Như vậy thì nếu anh được tăng lương cũng là một dịp may hiếm có. Anh không thích thì cũng được, nhưng có lẽ anh nên về suy nghĩ kỹ lại đi. Tôi là một thằng chẳng khôn ngoan gì, cho nên những lúc khác, nếu bị đối phương mồm mép khôn khéo dồn cho thế này, thế nào tôi cũng đầu hàng và cho là mình sai thật rồi. Nhưng hôm nay thì không thế. Ngay trước khi đến đây, tôi đã ghét áo đỏ lắm rồi. Trên đường đi thì có lúc tôi cũng nghĩ hắn hiền như đàn bà, nhưng lại nghĩ ngay là chẳng phải hiền từ gì đâu và càng tức. Bây giờ thì tôi thấy ghét thực sự. Cho nên mặc cho hắn trổ hết tài lý luận ra, hắn có ra vẻ ta đây là hiệu phó mà thuyết phục tôi thì cũng vô ích. Chẳng phải cứ ai mồm mép giỏi thì người đó là người tử tế. Người không cãi lại được thì chưa chắc đã là người xấu. Nhìn bề ngoài có tuyệt vời bao nhiêu đi chăng nữa, chưa chắc đã thuyết phục được bên trong con người ta. Nếu dùng tiền của, uy quyền hay lý luận mà mua nổi lòng người thì những kẻ cho vay nặng lãi, bọn cảnh sát hay giáo sư đại học cũng đều được mọi người yêu quý tất. Với cái tài lý luận cỡ hiệu phó trung học của hắn, liệu có thể lung lạc được tôi chăng? Người ta nghe theo hay không là do tình cảm yêu hay ghét mà nghe, chứ đâu phải do nghệ thuật lý luận. Anh nói đúng lắm. Nhưng mà tôi không thích lên lương. Tôi từ chối. Có suy nghĩ lại thì cũng thế thôi. Thôi, chào anh, tôi về. Tôi nói rồi đi ngay. Bầu trời đầy sao. Dải ngân hà kéo một vệt sáng vắt ngang trên đầu. Chương 20. Hôm dự định liên hoan chia tay anh bí đỏ, buổi sáng đến trường, tự nhiên nhím nói với tôi. Này cậu, hôm trước nhà Ikagin họ tìm đến tôi, bảo là cậu đối xử với họ rất thô bạo, họ không chịu được. Nhờ tôi nói với cậu để cậu đi nơi khác. Tôi cứ tưởng thật nên đã nói lại với cậu y nguyên như thế. Sau này tôi mới biết, nhà ấy là loại tồi. Họ hay đóng dấu giả vào các bức thư họa cổ để bán. Vậy thì chuyện của cậu nhất định cũng do họ bịa đặt ra mà thôi. Họ gạ gẫm bán tranh, bán đồ cổ cho cậu nhưng cậu không mua. Không kiếm chác được nên họ bịa chuyện, nói láo để đuổi cậu. Không biết là họ xấu như vậy nên tôi đã hiểu lầm cậu. Tôi có lỗi lớn với cậu. Mong cậu tha thứ. Tôi không nói gì, lẳng lặng nhặt một xu rưỡi ở trên bàn anh ta nhét vào ví. Nhím nghi ngờ nhìn tôi. Cậu lấy lại tiền đó à? Ừ, hôm trước tôi nghĩ là tôi không cần anh chiêu đãi nên tôi trả lại. Nhưng sau tôi nghĩ lại, thấy là được anh mời cũng tốt, nên tôi lấy lại. Tôi giải thích. Ha ha ha. Nghĩ vậy sao không lấy lại từ trước đi? Nhím cười hô hố hỏi tôi. Tôi bảo. Thực ra thì tôi đã định lấy lại mấy lần rồi, nhưng thấy không tiện nên cứ để nguyên như thế. Dạo này, mỗi lần đến trường, nhìn thấy một xu rưỡi trên bàn tôi rất buồn. Cậu đúng là một thằng hiếu thắng. Còn anh thì là kẻ bướng bỉnh có hạn. Tôi trả lời. Sau đó Nhím hỏi tôi. Cậu quê ở đâu? Tôi là dân đê. Hử, dân đê à? Thảo nào mà kiêu ngạo, hiếu thắng khiếp. Còn anh? Tôi quê ở Ai Du. Dân Ai Du à? Thế thì cứng đầu cứng cổ lắm đấy. Hôm nay anh có đi dự liên hoan không? Đi chứ. Còn cậu? Tất nhiên là tôi đi. Tôi còn định, hôm anh không ra đi, tôi sẽ tiễn anh ấy ra tận bến đò kia. Liên hoan sẽ vui lắm đấy. Cậu đi sẽ thấy. Hôm nay tôi định sẽ uống cho bí tỉ đây. Anh cứ việc uống thoải mái. Còn tôi chén no đồ nhắm xong là về ngay. Những thằng uống rượu là những thằng ngốc. Cậu đúng là vua gây chuyện nhỉ. Đúng là thể hiện sự nông nổi, phổi bò của dân đê. Thế cũng được. Trước khi đi dự liên hoan, anh ghé qua chỗ tôi một chút nhé. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Giữ lời hứa, Nhím ghé vào nhà trọ của tôi. Dạo này trông thấy anh bí đỏ tôi rất thương. Cuối cùng hôm nay đã đến ngày chia tay với anh ấy, tôi càng thấy anh ấy tội nghiệp vô cùng. Tôi định làm một cái gì đó cho anh ấy, nếu mà tôi làm được. Ví dụ trong bữa liên hoan hôm nay, tôi sẽ nói những lời thật hay để động viên an ủi anh ấy và làm cho buổi chia tay thật long trọng, đường hoàng. Song với cái giọng tào lao của tôi, làm sao có thể đạt được nguyện vọng ấy. Vì vậy tôi định nhờ Nhím, với cái giọng hùng hồn của anh ta, sẽ vạch rõ tim đen của áo đỏ cho hắn biết một lần. Vì vậy nên tôi đã gọi Nhím đến. Tôi vào đề bắt đầu từ chuyện về Madonna. Về chuyện này, tất nhiên Nhím còn biết rõ hơn tôi nhiều. Tôi kể chuyện trên đê No Jerry và bảo đúng là đồ ngu ngốc. Nhím bảo. Cậu thì ai cậu cũng gọi là đồ ngu ngốc. Hôm nay ở trường chúng nó cũng gọi chính cậu là đồ ngốc đấy thôi. Nếu cậu là đồ ngốc thì áo đỏ không thể là đồ ngốc được, bởi vì không thể đánh đồng giữa mình với áo đỏ như vậy. Vậy thì hắn là đồ hèn. Loại ngu ngốc hèn nhát chăng? Ừ, có lẽ đúng thế đấy. Nhím nhiệt liệt tán thành. Nhím mạnh mẽ thì mạnh mẽ thật đấy, nhưng khi phải chọn từ ngữ như thế này thì lại tỏ ra kém hơn tôi về chữ nghĩa rất nhiều. Có lẽ dân ai, dù tất cả đều thế. Sau đó tôi nói chuyện áo đỏ định tăng lương và tăng chức cho tôi. Nghe thế, Nhím phì mũi. À, có lẽ hắn định miễn chức tôi đấy. Tôi hỏi. Nếu họ miễn chức của anh thì anh có đồng ý không? Ai mà đồng ý? Tôi mà bị miễn chức thì tôi cũng làm cho áo đỏ cùng bị miễn chức mới nghe. Nhím đe dọa. Thế anh làm thế nào để cho hắn cũng bị miễn chức như anh? Tôi hỏi. Cái đó thì tôi chưa nghĩ đến. Nhím trả lời. Nhím là người mạnh mẽ nhưng xem ra không có nhiều trí tuệ lắm. Tôi bảo tôi đã từ chối việc tăng lương rồi. Hắn vui sướng và khen tôi. Cậu khá lắm. Đúng là dân đê. Tôi hỏi Nhím là nếu anh bí đỏ không thích đi như thế thì tại sao anh ấy không khiếu nại, đòi ở lại. Nhím bảo là khi anh ấy biết chuyện thì mọi sự đã quyết định xong rồi. Anh ấy có gặp hiệu trưởng hai lần, gặp áo đỏ một lần để kêu nhưng họ đều bảo là không thay đổi được. Cũng tại anh ấy là người quá tốt nên việc mới khó thêm ra. Giá như ngay khi nghe áo đỏ nói mà anh ta cứ cương quyết từ chối, hay thoái thác nọ kia thì xong ngay. Đằng này, nghe mồm mép liếng thoáng của tay kia, anh ta không nói gì, đành im lặng chấp nhận, thành ra sự đã rồi. Sau này, dù mẹ anh ta khóc lóc, anh ta đi lại van nài cũng không được nữa. Thật rõ chán. Tôi bảo vụ này nhất định là do âm mưu của áo đỏ, muốn đẩy anh bí đỏ đi xa để chiếm Madonna đây. Nhím nói. Tất nhiên đúng thế rồi. Thằng cha ấy bề ngoài làm ra vẻ hiền lành, tử tế nhưng làm rạch những chuyện ác. Nếu ai có nói gì thì hắn tìm cách lẩn tránh, rất gian ngoan xảo quyệt. Với loại ấy, chỉ có nện cho thật đau thế này này, thì may ra nó mới chừa. Nhím vừa nói vừa xắn tay áo. Để lộ những bắp thịt đang lên gân cuồn cuộn. Tôi bảo. Tay anh trông có vẻ cứng nhỉ. Ta thử vật judo xem nào. Hắn liền lên gân cánh tay và bảo tôi sờ thử. Tôi lấy đầu ngón tay ấn thử thấy rắn đanh, y hệt hòn đá kỳ trong nhà tắm nước nóng. Tôi rất mê và bảo. Tay anh cứng như vậy, một mình anh có thể đánh bay một lúc năm, sáu thằng như áo đỏ dễ như bẩn đấy nhỉ. Tất nhiên. Hắn vừa nói vừa co giãn hai cánh tay. Những bắp thịt cuồn cuộn như đang nhào lộn dưới lớp da, trông rất khoái. Nhím bảo là nếu dùng hai sợi dây bện bằng giấy nhật, xe lại với nhau rồi quấn vào chỗ bắp thịt cuộn lên đó, lên gân vạn một cái, sợi dây sẽ đứt ngay. Tôi bảo nếu dây bằng giấy thì tôi cũng làm được. Làm được à? Làm được thì làm thử xem nào. Nhỡ ra mà không đứt thì mang tiếng chết. Tôi cân nhắc và thôi không làm. Tôi xui hắn, nửa đùa nửa thật. Này, tối nay uống rượu xong, anh nện cho áo đỏ một trận chăng? Ừ, có lẽ thế. Nhúng có vẻ suy nghĩ rồi bảo. Tối nay có lẽ không nên. Tôi hỏi. Tại sao? Là vì nếu làm thế thì tội nghiệp anh không ga. Nếu cần nện thì ta tìm dịp khác. Khi nào bắt được quả tang hắn đang làm gì bậy bạ, ta nện tại chỗ. Làm như vậy mình khỏi mắc lỗi. Hắn phân tích cho tôi, nghe ra có lý có lẽ. Thì ra, hắn trông thế mà xem ra có vẻ hiểu biết hơn tôi. Tôi bảo. Hay ta nói thật hùng hồn, ca ngợi anh không ca thật nhiều vào chăng? Nhưng mà tôi nói thì cái giọng đê liến thoắng của tôi làm mọi người khó nghe. Mà hễ cứ nói cái gì quan trọng là tôi hay cảm động, tự nhiên cổ nghẹn lại, không nói được. Cho nên anh nói đi. Chà! Cậu có cái bệnh gì kỳ lạ nhỉ? Vậy ra cậu là cái loại trước đám đông thì mồm mép không mở ra được. Cái đó khó đấy. Nhím nói thế. Tôi bảo. Khó gì, không khó đâu. Nói đi nói lại mãi, đã đến giờ phải đi liên hoan. Chúng tôi đi đến hội trường. Hội trường liên hoan ở Ca Sinh Tây, một hiệu ăn vào loại bậc nhất ở vùng này. Tôi chưa hề đặt chân vào đây lần nào. Nghe nói nơi này vốn là dinh thự của một viên quan cỡ tể tướng, người ta đã mua lại và mở cửa hàng ăn. Quả thật, vào trong mới thấy cơ ngơi rất sang trọng. Dinh thự của tể tướng mà đem làm cửa hàng ăn uống thì có khác nào đem bộ chiến bào ra khâu lại thành chiếc áo may ô. Hai người tới nơi thì hầu như đã đủ mặt tất cả. Trong gian phòng rộng 50 chiếu, mọi người túng tụng thành hai ba nhóm. Phòng 50 chiếu thì rộng thật. Cái gian phòng 15 chiếu mà tôi được làm chủ ở quán trọ Iamashi, do không thể so với ở đây được. Nếu đo thử thì phải dài đến hai gian một. Phía tay phải có đặt một cái bình loại gốm se to có hoa vân đỏ. Trong bình cắm một cành thông lớn. Không biết cắm cành thông như thế thì có ý nghĩa gì. Nhưng rõ ràng cành thông ấy thì phải mấy tháng cũng không héo. Không phải thay, đỡ khối tiền. Tôi hỏi ông thầy dạy khoa học thường thức cái bình se to kia là của nơi nào. Ông ấy bảo đó không phải bình se to mà là bình Imari. Tôi hỏi bình Imari thì không phải se to à? Ông ấy cười hố hố. Sau này tôi mới biết những đồ gốm sản xuất ở se to thì người ta gọi là se to. Tôi là dân đê nên cứ tưởng hễ là đồ gốm thì gọi là se to. Chính giữa gian nhà có treo một bức trướng, trên đó viết 28 chữ Hán, mỗi chữ to bằng cả mặt tôi, chữ nào chữ ấy viết xấu như ma. Trông xấu quá, tôi bèn hỏi ông thầy Hán học tại sao người ta lại treo cái chữ kém cỏi ấy một cách cung kính như thế. Ông ấy bảo đó là bút tích của Kaioku, một thư gia nổi tiếng. Kaioku, Kaio, viết gì mà sao tôi thấy viết xấu thế không biết. Cuối cùng, anh thư ký Kawamura lên tiếng mời quý vị vào chỗ. Tôi tìm một chỗ có cột dựa lưng và ngồi xuống. Ngồi trước bức trướng của Kaioku là Tanuki với bộ kimono chỉnh tề. Phía tay trái là áo đỏ, cũng y hệt bộ y phục ấy. Còn phía tay phải là anh bí đỏ, nhân vật chính của buổi liên hoan này, cũng mặc lễ phục Nhật Bản. Tôi mặc đồ Tây nên ngồi quỳ bị kích khó chịu, bèn ngồi bệt ngay xuống đệm. Bên cạnh tôi, ông thầy thể dục mặc quần áo màu đen, ngồi quỳ rất nghiêm chỉnh. Ông ta là giáo viên thể dục, cho nên hàng ngày đã được rèn luyện kỹ rồi mà. Các mâm thức ăn được bưng ra, trên bàn xếp đầy các cốc rượu. Người chủ trì đứng lên nói vài câu mở đầu. Sau đó đến Tanuki rồi áo đỏ đứng lên. Ai cũng nói những lời từ biệt, nhưng cả ba đều như đã được hẹn trước với cùng một nội dung là anh bí đỏ là một người tốt, một giáo viên tuyệt vời. Phải chia tay với anh là một điều thật đáng tiếc. đó là một sự thiệt thòi không những chỉ cho nhà trường mà cho cả mỗi cá nhân chúng tôi. Song, đây là nguyện vọng của anh nên đành phải chịu. Dối trá đến nước này mà còn tổ chức liên hoan chia tay mà không thấy xấu hổ. Trong ba người thì áo đỏ là người ca tụng anh Bí Đỏ nhiều nhất. Thậm chí hắn còn nói mất một người bạn tốt như anh là một bất hạnh lớn nhất đối với hắn. Đã thế, giọng nói của hắn lại rất mùi mẫn, ăn khớp. Giọng nói vốn đã nhẹ nhàng, hôm nay hắn lại càng rền rĩ, khiến ai mới nghe lần đầu, không hiểu hắn, thì không thể không bị lừa. Chắc Madonna cũng đã bị quyến rũ bằng cái thủ thuật này của hắn đây. Trong khi áo đỏ đứng nói, thì Nhiễm đang ngồi đối diện đưa mắt nhìn tôi, nháy mắt ra hiệu. Tôi đưa tay lên bành mắt, thè lưỡi trả lời lại hắn hai. Chờ áo đỏ nói xong, ngồi xuống, Nhiễm đứng ngay dậy. Tôi mừng quá, bất ngờ vỗ tay bốp, bốp, bốp. Tất cả mọi người, kể cả ta, Nuki, đều ngạc nhiên quay nhìn tôi, làm tôi hơi ngượng. Tưởng Nhiễm nói gì? Té ra hắn nói. Vừa rồi ông hiệu trưởng và ông hiệu phó đều nói là rất lấy làm tiếc về việc anh không ga phải chuyển đi. Tôi thì ngược lại, tôi chỉ mong cho anh ấy đi sớm khỏi đây ngày nào tốt ngày ấy. Nobeoka là nơi xa xôi hẻo lánh, chắc là về vật chất sẽ khó khăn hơn ở đây. Nhưng nghe nói về phong tục, ở đó là nơi rất ôn hòa chất phác, từ học sinh đến giáo viên, ai cũng trung thực, thẳng thắn. Tôi tin rằng ở đó sẽ không có một kẻ nào đạo đức giả. Lúc nào cũng ra vẻ ta đây quân tử, bề ngoài thì diêm dúa, mồm miệng ngọt xớt, mà trong bụng thì gian tà, hại người khác. Một người hiền từ nhân hậu như anh, đến đó nhất định sẽ được quý mến. Tôi xin nhiệt liệt chúc mừng sự thuyên chuyển này của anh. Cuối cùng, tôi mong rằng anh đến nhận việc ở Nobeoka sẽ tìm được một người thục nữ, xứng đáng làm vợ quân tử, mau chóng xây dựng một gia đình hạnh phúc tràn trề, để cho cái loại đàn bà đỏng đảnh, lẳng lơ nhìn thấy mà xấu hổ, đến phải chết quách đi. Nhím e hèm hắn giọng rồi ngồi xuống. Tôi lại định vỗ tay, nhưng sợ mọi người nhìn nên thôi. Nhím ngồi xuống xong, đến lượt thầy Bí Đỏ đứng dậy. Anh ta trịnh trọng đi ra phía đầu dãy bàn, kính cẩn cúi chào mọi người rồi mới nói. Hôm nay nhân dịp tôi sắp chuyển về Kyushu theo nhiều lý do cá nhân, được các thầy tổ chức buổi liên hoan chia tay trịnh trọng và chu đáo thế này, tôi thật lấy làm cảm động. Tôi chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Vừa rồi đã được thầy hiệu trưởng, thầy hiệu phó và các thầy cho những lời dặn dò, từ biệt rất quý báu. Tôi sẽ ghi sâu trong lòng những lời tốt đẹp đó. Sắp tới, tôi sẽ chuyển đi xa, nhưng mong rằng cũng như từ trước tới nay, mọi người vẫn luôn nhớ đến tôi, dành cho tôi sự quan tâm quý mến. Nói xong, anh cúi rạp xuống chào mọi người rồi đi về chỗ. Không hiểu sao cái anh Bí Đỏ này lại tốt đến mức như vậy. Đối với cái ông hiệu trưởng, tay áo đỏ, những người đã coi thường anh ta đến thế mà anh ta vẫn lễ độ, tử tế như vậy. Giá như đó chỉ là những lời xã giao thì cũng được. Đằng này, từ dáng điệu, cử chỉ, nét mặt lẫn lời nói đều cho thấy rõ ràng anh ta cảm ơn họ một cách chân thành. Lẽ ra, trước một người thánh thiện như vậy, được đối xử như vậy thì họ phải biết cảm động hay xấu hổ đến đỏ mặt lên ấy chứ. Nhưng ta Nuki và áo đỏ chỉ biết nghiêm trang lắng nghe và cứ tưởng đúng là mình xứng đáng được cảm ơn như vậy. Chào hỏi xong xuôi đâu đấy rồi thì bắt đầu chỗ này sụ, tê chỗ kia so ạp. Tôi cũng bắt trước họ hút thử canh. Dở ơi là dở. Đồ ăn thì có chả cá ca ma bo, không nhưng trông đen kịt, chả ra dáng chả cuốn chút nào. Gỏi cá cũng có nhưng thái dày bình bịch, chả khác gì đem sắc cá maguro ra mà ăn sống. Thế mà xung quanh mọi người vừa ăn vừa suýt xoa khen ngon. Chắc những người này chưa bao giờ được ăn món ăn đê chính cống đâu. Những bình rượu hâm nóng được truyền tay nhau. Không khí trở nên náo nhiệt. Hệ trống xung xoe đến trước mặt ông hiệu trưởng chạm cốc. Cái thằng đến ghét. Anh Bí Đỏ lần lượt đi chút rượu mọi người. Chắc anh ta định đi vòng cả một lượt chăng? Thật là cực nhọc. Đến trước mặt tôi, anh ta sửa sang lại ống quần Hakama cho ngay ngắn rồi. Ê nào, xin anh một cốc. Mặc dù mặc quần Âu khó ngồi quỳ, tôi cũng phải quỳ ngay ngắn lại. Chút rượu cho anh. Tôi bảo. Chúng ta mới gặp nhau đã phải chia tay ngay, tiếc quá nhỉ. Bao giờ thì anh lên đường? Tôi sẽ đi tiễn anh đến tận bến đò. Bí Đỏ vội vã từ chối. Ấy chết, anh còn bận công việc, không dám làm phiền anh thế đâu. Mặc kệ anh ấy từ chối. Tôi vẫn nhất quyết sẽ nghỉ dậy để đi tiễn anh ấy. Khoảng một tiếng đồng hồ trôi qua. Các mâm tiệc đã nhốn nháo, nhộn nhạo. Một vài người đã bắt đầu lè nhè, ê nào, một cốc nữa. Tôi định chút rượu cho. Cảm thấy vô vị, tôi đứng lên đi giải và ra ngoài sân. Đang đứng trong mảnh vườn kiểu cổ, đầy ánh sao thì nhím đến cạnh tôi hỏi với vẻ tự phụ. Thế nào, lời phát biểu của tôi vừa xong được không? Rất tán thành, nhưng có một chỗ tôi không đồng ý, tôi nói. Anh không đồng ý chỗ nào? Anh nói là ở No BOK không có những kẻ đạo đức giả, dùng bề ngoài tốt đẹp để lừa dối mọi người, phải thế không? Ừ. Nếu chỉ nói kẻ đạo đức giả không thôi chưa đủ. Thế thì nói thế nào? Phải nói lại dù là kẻ đạo mạo hay thằng lừa đảo, dù là thằng cha ảo thuật hay kẻ đội lốt mèo, dù thằng cha đi bán rong cao đang hoàn tán hay con chuồn bay, thằng cảnh sát thằng nào mà sủa quăng quẳng thì đều như chó cả khi ba. Phải nói như thế mới đủ. Tôi không có tài nói như vậy. Cậu có vẻ mồm mép dẻo đấy chứ. Cậu biết bao nhiêu những ngôn từ bú bổ, vậy mà lại không có tài hùng biện thì lạ thật. Lạ cái gì mà lạ? Đấy là những từ ngữ tôi thu nhặt để dành dùng khi cãi nhau. Còn khi diễn thuyết thì nó lại không bật ra. Ra thế đấy. Nhưng mà cậu chả nói liến thoắng đấy là gì. Cậu thử nói lại một lần nữa xem nào. Được thôi. Tôi sẽ nói mấy lần cũng được, dù là kẻ đạo đức, dù là thằng lừa đảo, dù là thằng ảo thuật. Tôi đang nói thì trong hành lang nghe có tiếng bước chân thậm thịt rồi có hai người lảo đảo chạy ra. Hai người làm gì ở đây thế này, không được, sao lại bỏ trốn như thế, không được. Tôi còn ở đây thì tôi không cho ai trốn đâu. Nào, uống đi. Người làm ảo thuật à? Hay đấy. Người làm ảo thuật, rất hay, nào uống đi. Hai người vừa nói vừa túm lấy tôi và nhím kéo sền sệt. Thực ra họ ra đây là định đi giải, nhưng vì say nên quên mất ý định ban đầu mà quay ra lôi kéo bọn tôi. Những người say là thế. Họ tự nghĩ ra chuyện, nhưng rồi lại quên ngay. Nào, các vị, tôi đã tóm được anh chàng làm ảo thuật đây rồi. Hãy bắt anh ta uống nhiều, thật nhiều cho đến khi anh ta bảo e được rồi rời đi. Mặc dù tôi chẳng có ý định trốn gì cả nhưng họ vẫn ghì tôi vào tường. Tôi đưa mắt nhìn khắp lượt, chả thấy mâm nào còn khá đồ ăn. Thậm chí có người chén sạch phần của mình rồi, chạy sang mâm cách đấy 5-6 ghế để ăn tiếp. Ông hiệu trưởng đã về từ bao giờ, không thấy nữa. Vừa lúc đó có 3-4 cô kỹ nữ đi vào, líu ríu hỏi, ê đâu, chỗ nào? Chỗ này à? Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn còn đang bị ấn vào tường nên chỉ im lặng ngó nhìn. Lập tức, áo đỏ vẫn ngồi dựa cột từ nãy đến giờ. Bỗng đứng phắt dậy, định đi ra. Vừa vặn, hắn va phải một cô đang đi vào, cả hai cười, chào nhau. Cô này trẻ và xinh nhất trong cả bọn. Tôi đứng xa nên không nghe thấy tiếng, nhưng tôi nghĩ là họ chào nhau những câu thường lệ như ê chào thầy, ê chào cô ê chẳng hạn. Áo đỏ làm bộ tỉnh bơ, đi thẳng ra rồi không thấy quay lại nữa. Có lẽ hắn đuổi theo ông hiệu trưởng rồi về rồi chăng? Các cô kỹ nữ xuất hiện. Lập tức tất cả sôi nổi hẳn lên. Tưởng như tất cả đều đồng thanh hát hò cùng với tiếng đàn vậy. Có chỗ thì chơi trò thì tập tầm vông, xòe tay ra nắm tay vào rồi hò hét y như là luyện kiếm thuật ngồi vậy. Có chỗ thì chơi gậy quản tù tì, vung tay một cách say sưa đến nổi những con rối của gánh hát gia cơ chắc cũng thua tài. Góc đằng kia thì hét y rót đi, rót đi. Tay thì quơ quơ tìm cúc rượu, miệng thì la rượu rượu. Chỗ nào cũng ầm ĩ. Điếc cả tai. Trong khi đó, chỉ có anh bí đỏ uể oải ngồi cúi đầu suy nghĩ, vẻ chán chường. Thì ra họ tổ chức liên hoan tiễn mình chẳng phải vì họ lưu luyến khi mình ra đi, mà chẳng qua để họ uống rượu, vui chơi với nhau cho thỏa thích và mặc cho mình đau khổ, buồn chán một mình. Tiễn như thế này thà đừng tiễn còn hơn. Một lúc sau tất cả lại rống lên, hát lạc cả giọng. Một cô kỹ nữ ôm đàn sa mi sen đến trước mặt tôi mời, "Ê anh hát một bài gì đi." Tôi bảo, ê tôi không hát, cô hát đi. Cô ta liền hát. Này chiên này trống. Này sang, ta rô đứa trẻ lạc nhà. Đứa trẻ lạc nhà. Bung bung, chen chen. Vỗ nhịp vòng quanh. Có gặp ai chăng? Chính là tôi đây. Này chiên này trống. Bung bung, chen chen. Cô ta hát liền hai hơi rồi kêu mệt quá. Rõ khéo. Mệt thì sao không chọn cái việc không mệt mà làm. Hề Trống đã mò đến ngồi bên cạnh từ lúc nào. Vẫn cái giọng phường chèo muôn thuở hắn nói. Em Su, Du hôm nay đến đây, tưởng gặp được người muốn gặp. Ai ngờ người ấy lại về mất rồi. Tội nghiệp quá. Cô gái vên mặt quay đi. Không biết. Hắn vẫn không chịu thôi, tiếp tục bắt chước cái giọng tuồng múa rối nói nghe rất khó chịu. Thì thỉnh thoảng cũng vẫn gặp đó mà. Cô gái lấy tay vỗ đét một cái vào đùi Hề Trống. Thôi đi mà. Hắn sướng run, cười tít cả mắt. Đây chính là cô gái đã chào áo đỏ ban nãy. Mới chỉ được cô gái vỗ vào đùi, Hề Trống đã lấy làm sung sướng lắm. Hắn bảo. Em Su Du, anh sẽ múa điệu Ki No Ku Ni, em gảy đàn đi. Xem ra hắn còn muốn nhảy múa nhiều hơn thế nữa. Phía đằng kia, cụ già Hán Học, miệng không còn răng đang móm mém hỏi một cô kỹ nữ. Ôi! Không nghe rõ. Anh Gen Bê E, giữa em và anh. Đến chỗ này thì được rồi, rồi sao nữa? Cụ già có tính đản trí, cứ hát xong lại quên ngay. Một cô khác túm được ông thầy dạy tự nhiên học. Dạo này sao không thấy đến? À, được rồi đây, gãy thử xem nhé. Nghe đây này. Cô gái này đầu búi tóc theo mốt đang thịnh hành, có bụt dải nơ trắng, tay gãy mandolin, miệng liếng thoáng hát bằng tiếng Anh khá sỏi bài I am glad to see you. Ông thầy nhiên học có vẻ thán phục lắm, ê chà, hay thật. Bài hát có tiếng Anh đấy. Nhím gọi ầm lên như thằng rồ. Cô Đào ơi, gãy đàn đi để tôi múa kiếm nào. Giọng ra lệnh quá thô bạo làm cho cô kỹ nữ ớ ra không biết trả lời làm sao. Nhím tự mình vác gậy nhảy vào giữa phòng, vừa múa vừa làm trò, miệng ngân nga. Khói lửa mịt mùng, vượt qua vùng thiên sơn vạn nhạc có. Trong khi đó thì Hề Trống đã hát xong nào là Ki No Ku Ni, rồi nhảy Kappo, rồi lại hát Kỳ Ông Phỏng Tuyết Trên Giá, rồi cởi hết chỉ còn một manh khố ép tớ, rồi ôm chổi lông đi quét, rồi đến khi cuộc đàm phán Nhật Thanh thì bị vỡ, hắn nhảy nhót khắp phòng y như một thằng điên. Tôi thấy anh bí đỏ từ nãy đến giờ vẫn nghiêm trang với bộ quần áo Hakama, như bị trói một cách khổ sở, trông rất tội nghiệp. Làm quái gì phải trịnh trọng như thế nhỉ? Mang tiếng là họ liên hoan để tiễn biệt mình mà họ đi múa cả điệu đóng khố cỡ trần như vậy, trong khi mình thì mặc lễ phục. Tôi nghĩ thế và đến gần anh rủ. Anh không, ga, ta về đi. Nghe thế anh ta bảo. Hôm nay liên hoan tiễn tôi về trước e không phải phép. Xin anh cứ tự nhiên. Nói xong anh ta lại ngồi yên, có vẻ như không dám ngọ ngoại. Tôi lại giục. Cứ về đi, không sao đâu. Liên hoan chia tay gì thì phải cho nó ra chia tay chứ. Đằng này, anh xem, như là hội điên ấy. Thôi, đi về đi. Tôi cố tình lôi kéo anh ta về. Vừa ra đến cửa thì Hề Trống ôm chổi lông đến hơ hơ trước mặt hai chúng tôi. Chà, chủ nhân mà lại bỏ về trước thế này, tệ quá đấy. Đúng là cuộc đàm phán Nhật Thanh đây. Tôi sẽ không cho về đâu. Nói rồi hắn cầm ngang cây chổi chắn lối, không cho đi. Đàm phán Nhật Thanh à? Nếu thế thì mày là tàu phỉ chứ gì? Tôi đã sẵn lộn tiết từ ban nãy, liền giơ thẳng nắm đấm, dọi cho hắn một quả vào đầu. Bị bất ngờ quá, Hề Trống ngớ ra đến vài ba giây, không còn hiểu ra làm sao nữa. Sau khi định thần lại, hắn mới bắt đầu. Ôi, thế này thì quá đáng quá. Nện nhau thế này thì thật là ác quá. Đánh Yoshikawa là không có được đâu. Phải tiếp tục Nhật Thanh đàm phán thôi. Trong lúc hắn cứ lải nhải chấp nối câu nọ vào câu kia, chẳng hiểu nghĩa lý gì như thế thì nhím tưởng là sắp xảy ra chuyện gì ghê gớm, vội ngừng múa kiếm, chạy lại. Thấy cảnh không ngoạn mục này, nhím liền túm gáy Hề Trống kéo giật lại. Nhật Thanh. Ối đau, đau. Đây đúng là một sự hành hung thô bạo. Hề Trống vặn người, quay lại rồi đổ quỳnh xuống sàn. Sau đó chẳng hiểu rồi thế nào. Tôi và anh bí đỏ về đến giữa đường thì chia tay nhau. Tôi về đến nhà đã quá 11 giờ đêm. Chương 21. Trường nghỉ học để tham dự lễ mừng chiến thắng. Nghi lễ cử hành tại bãi luyện quân. Ông ta, Nuki, có nghĩa vụ phải dẫn đầu nhà trường, đưa học sinh đi tham dự. Là nhân viên của trường, tôi cũng có nghĩa vụ phải đi. Đường phố ngập trong rừng cờ. Những lá cờ có hình mặt trời đỏ rực đến chói mắt. Trường có tới 800 học sinh. ông thầy thể dục phải chia chúng ra từng nhóm, xếp thành hàng rồi bố trí mỗi nhóm một vài giáo viên cai quản. Lúc phân chia nhóm thì có vẻ đâu ra đấy lắm, nhưng thực tế chẳng nghĩa lý gì. Bọn học trò vốn là trẻ con lại hỗn láo bướng bỉnh. Đứa nào cũng nghĩ rằng ta đây là học sinh. Nếu đã là học sinh mà không phá rối kỷ luật thì còn gì là sĩ diện của một học sinh nữa. Cho nên dù có bố trí một giáo viên hay mấy giáo viên đi kèm thì cũng chả làm sao cho chúng tử tế được. Chẳng ai ra lệnh, chúng cũng tự động hát ầm ĩ bài tiếng quân ca. Hát chán rồi chúng lại đồng thanh gào tướng lên như bọn lông bông đi bát phố. Họ hát chán, quay sang nói chuyện với nhau léo nhéo. Dẫu cái mồm không nói thì cái chân vẫn cứ bước được cơ mà. Nhưng cái dân Nhật này, cái mồm vốn được sinh ra trước khi sinh người, cho nên có quát tháo thế nào cũng không làm cho chúng im lặng được. Mà chuyện của chúng nó có phải chỉ là chuyện không đâu. Toàn là nói xấu thầy này, thầy nọ mới tởm chứ. Sau cái chuyện hôm trực trường, đã bắt học sinh xin lỗi rồi, tôi cứ tưởng từ nay chúng sẽ tử tế hơn. Nhưng thật là lầm to. Nói như bà chủ nhà tôi thì thật là ấy bé cái nhầm. Bọn học trò nhận lỗi không phải thực lòng chúng cảm thấy có lỗi. Chẳng qua bị thầy hiệu trưởng bắt nhận thì chúng phải nhận thế thôi. Cũng như bọn lái buôn cúi đầu hứa lần sau không gian dối nữa, bọn học sinh nhận lỗi đấy, nhưng chúng không thể chừa nghịch ngợm được. Ngẫm ra trên đời này, tất cả đều hình thành bởi những con người có bản chất như đám học trò này cả. Chỉ những người chân thật, tưởng người khác ăn năn hối lỗi thật, đã thực lòng tha thứ mới là người dạy. Lúc nào cũng phải nghĩ rằng người nhận lỗi cũng là giả, mà người tha lỗi cũng là vờ vịt tất. Nghĩ như thế thì mới không bị đánh lừa. Nếu muốn chúng nhận lỗi thực sự thì trước hết phải làm cho chúng thực sự hối hận mới được. Đi lẫn giữa những hàng học sinh, tai tôi luôn luôn nghe thấy nào là những tempura với bánh trôi. Giữa đám đông như thế, không thể biết được đứa nào nói. Mà dù cho có biết thì nó cũng chối phăng ngay, thì em có nói gì đâu. Em không nói chuyện tempura của thầy. Đấy là do thầy bị yếu thần kinh nên thầy nghe nhầm đấy thôi, vân vân. Cái bản chất xấu xa này đã được nuôi dưỡng từ thời phong kiến, đã trở thành phong tục tập quán của vùng này rồi. Dẫu có nói, có sửa, có giáo dục bao nhiêu cũng không sao sửa được tận gốc. Sống ở đây một năm thì người trong sạch như tôi có lẽ cũng bắt chước thói xấu này mất thôi. Không thể có cái trò đánh bạc mà một bên thì cứ liếng láo khu môi múa mép, còn một bên thì bị bôi nhọ đến mức nào cũng được. Chúng nó là người thì tôi đây cũng là người. Dù cho chúng là học trò, là trẻ con, nhưng thân thể chúng còn to hơn cả tôi. Cho nên phải làm cái gì trừng phạt, bắt chúng đền tội mới đúng. Nhưng nếu bên này mà có làm gì trả đũa thì sẽ bị bên kia nói lại ngay. Ngay từ đầu chúng nó đã chuẩn bị sẵn để cãi ào ào nào là tại anh xấu, nguyên nhân là tại anh. Cãi rồi tỏ ra mình là chân chính, tốt đẹp, rồi bới móc những cái xấu của bên kia. Mình thì vì trả đũa nên không có lý lẽ để nêu những tội xấu của đối phương. Thế là cuộc cãi nhau, chính ra do lỗi bên kia trước mà thành ra lỗi lại tại mình. Thật là thiệt đơn thiệt kép. Nhưng nếu mình cứ chịu mãi thì bên kia càng lớn tới. Suy rộng ra, như thế không có lợi cho đời. Thế là đành phải lấy độc trị độc, lấy ngay cái thủ thuật của đối phương mà trả thù. Nghĩa là làm cách sao cho bên kia biết mà cũng đành, không sao bắt bẻ được mình. Đã làm cái kiểu ấy thì không còn là dân đê nữa. Không còn là dân đê, nhưng nếu mà tôi cứ bị như thế này một năm nữa thôi thì chắc tôi không làm như thế không được. Bởi vì tôi cũng là người. Trừ trường hợp tôi mau mau về Tokyo mà sống với bà Kiyo. Còn sống ở cái xứ nhà quê này, cứ như là người ta đến đây để mà trở thành đồ hư hỏng. Thà làm nghề đưa báo mà kiếm sống còn hơn ở đây để mà đồi bại dần dần như thế này. Vừa đi theo học sinh tôi vừa miên man suy nghĩ như vậy. Bỗng từ phía đầu hàng có tiếng ồn ào, nhốn nháo. Rồi hàng người bị nghẽn tắc lại. Thấy lạ, tôi vòng qua phía tay phải hàng, để xem thử thế nào thì thấy ở ngã tư đường, chỗ phố lớn và phố nhà thuốc cách nhau đang bị kẹt. Mọi người xô đẩy lẫn nhau. Tôi hỏi ông thầy thể dục, đang hét e trật tự e đến lạc cả giọng ở phía trước, thì biết ở đầu đường, trường trung học và trường sư phạm đang xung đột nhau. Ở tỉnh nào cũng thế, trường sư phạm và trường trung học bao giờ cũng ghét nhau như chó với mèo. Chẳng hiểu sao mà cứ như hai người không hợp tính khí với nhau vậy. Hơi một tí là choảng nhau ngay. Có lẽ ở nhà quê chật hẹp và buồn chán quá, cho nên đó là một cách tiêu khiển, giết thời gian chăng? Tôi thuộc loại mê đánh nhau nên nghe nói có xung đột thì có phần thích thú, vội chạy đến xem ngay. Đến nơi thì thấy những bọn ở phía trước luôn miệng la hét, "Ê, lui ra, kiểu đâu ăn lương mà thế." Từ phía sau thì những tiếng hét lớn, "Ê, đẩy đi, đẩy đi." Tôi chui vào giữa đám học sinh đang đứng chắn chỗ, định vòng ra gần đầu đường hơn một chút thì bỗng nghe thấy tiếng ra lệnh rất to, rất đanh thép, "Ê, tiến lên." Sau đó, trường sư phạm từ từ, lặng lẽ tiến bước.